Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, 070, Khương Dương nhìn đến cái gì có thể ăn đều tưởng nếm thử. Cho nên nghe ta nói đây là ăn ngon đồ vật, hắn lại là việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất nếm thử. Hái được một cái ra cũng không lột toàn bộ nhét vào trong miệng. Đứa nhỏ này ngây ngốc, bị lừa lại nhiều lần. Lần sau cũng vẫn là sẽ bị lừa. Ta mỗi lần nhìn đến hắn bị những cái đó không thành thục trái cây cấp toan nhăn lại mặt, liền rất muốn cười. À, Khương Dương quả nhiên lại nhăn lại mặt, bụng mặt đối ta nói. Toan, Thanh Sơn thấy thế, ở một bên cười đến vui vẻ. Ta phỏng chừng hắn phía trước cũng nếm, đồng dạng bị toan quá. Nếu hắn ở trên núi ăn tới rồi ăn ngon đồ vật, liền sẽ mang về cho chúng ta. Nếu hương vị không tốt, liền sẽ không mang về. Ta tưởng đây là hắn không có tháo xuống này đó hoang dại trái kiwi nguyên nhân. Chuẩn bị chờ trở về thời điểm lại đến trích này đó trái kiwi. Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi. Không đi bao lâu, Khương Dương cùng Thanh Sơn đồng thời dừng lại bước chân. Bọn họ dừng lại, ta liền cảnh giác lên, tay ấn tượng trên eo xài đao. Ngay sau đó, ta liền minh bạch bọn họ hai cái vì cái gì dừng lại. Bởi vì ta nhìn thấy phía trước lùm cây có một con gà rừng. Kia gà rừng nhìn qua còn rất phì, sau lưng lông chim diễm lệ, cổ kia một vòng màu trắng màu lam cùng màu đỏ giao nhau. Nhan sắc thực tươi đẹp, nó giống như cũng đã nhận ra nguy hiểm, đầu khắp nơi đong đưa. Khương Dương thấp giọng nói, để cho ta tới. Nguyên bản chuẩn bị động thủ Thanh Sơn nghe vậy, gật gật đầu, ta liền nhìn thấy Khương Dương như vậy tùy tiện nhào tới. Đương nhiên, kia chỉ gà rừng phụt phụt quạt cánh dẫm lên bụi gai tùng chạy trốn. Ta lập tức tiến lên, ngăn ở kia chỉ gà rừng chạy trốn lộ tuyến thượng, đem nó trở về đuổi. Khương Dương xác thật không rất thích hợp đi săn, chiều sơn gà nhào qua đi, kết quả một đầu chìm vào thứ tùng. Ta tê một tiếng, cảm giác chính mình đầu đều giống như bị thứ treo một chút. Khương Dương bỏ dậy đối với ta ha ha ngây ngô cười. Nguyên lai không hảo chảo a, Thanh Sơn đã bắt lấy kia chỉ gà rừng cổ đem nó để đã trở lại. Chúng ta cũng chưa thấy hắn rốt cuộc là như thế nào bắt được. Tính, chảo không được liền tính. Dù sao ngươi cũng không ăn thịt, ta cấp Khương Dương trích rớt trên quần áo quần lấy thứ. Hắn thở ngắn than dài, chính là mang ngươi ăn a, ta cũng tưởng cho ngươi chảo, ta đều không trông cậy vào hắn có thể đương cái thợ săn. Hắc Lân Bạch Lân am hiểu cái gì đại khái là trời sinh. Ngươi thiên phú ở trồng rau, ngươi xem ngươi chiếu cố những cái đó đồ ăn lớn lên thật tốt. Sau này ngươi trồng rau cho ta ăn thì tốt rồi, hảo đi, Khương Dương nói. Bất quá ta còn muốn thử lại. Hắn muốn thử ta cũng không hảo ngăn trở hắn, nhưng nói thật, trải qua kế tiếp hai lần thí nghiệm, hắn thật sự không có chảo con mồi thiên phú, so với ta tới đều phải kém rất nhiều, ta đều có thể bắt lấy, hắn còn liền một cây lông gà đều sờ không tới. Thanh Sơn chịu thương chịu khó đi theo chúng ta sau lưng, giúp chúng ta lên núi săn bắn gà, nếu là những cái đó gà rừng muốn bỏ chạy. Hắn liền sẽ lập tức đi đem chúng nó bắt được trở về. Đem ba con gà rừng ném vựng ném vào bao bố. Thanh Sơn cõng túi tiền mang theo chúng ta hướng bên kia sơn đi. Trên đường Khương Dương bởi vì không có thể thân thủ bắt được gà rừng, còn có điểm không cao hứng. Ta thường thường ngó hắn liếc mắt một cái. Nghĩ thầm khẳng định quá trong chốc lát nhìn đến cái gì thú vị đồ vật là có thể khôi phục. Mới vừa như thế tưởng. Hắn liền thoán lại đây bắt lấy ta tay áo, hưng phấn nói, ma, ngươi xem đó là cái gì? Cái gì, ta chiều hắn chỉ vào phương hướng xem qua đi, cái gì cũng chưa có thể nhìn thấy. Khương Dương nhảy dựng lên chỉ vào nơi xa, nơi đó, chính là nơi đó, khẳng định là có thể ăn, chúng ta qua đi xem đi. Ta quay đầu dò hỏi xem Thanh Sơn, Thanh Sơn gật gật đầu. Chúng ta liền cùng nhau hướng bên kia đi, càng đi càng gần ta mới phát hiện Khương Dương nói chính là cái gì. đó là lớn lên ở hai khỏa đại bách trên cây nho dại. Này hai khỏa đại bách thụ nhìn qua giống như sắp chết rồi. Lá cây thưa thớt, cành khô bày biện ra một loại màu xám trắng. Ở cành khô thượng quấn quanh màu nâu dây nho cùng màu xanh lục quả nho diệp. Còn có một loại khai tiểu hoa cúc không biết tên dây đằng. Dây nho vẫn luôn trường tới rồi rất cao địa phương, mà Khương Dương làm ta xem, đại khái chính là thân cây trên đỉnh dây nho kết quả nho xuyến. Tiểu cái quả nho là màu đen, nhất xuyến xuyến treo ở chi thượng, nhìn còn khá tốt ăn. Loại này hoang dại quả nho tuy rằng vóc dáng nhỏ điểm, nhưng là sắc thật phi thường ngọt, ta trước kia cũng ăn qua, nếu là ta một người. Nhìn đến này quả nho lớn lên ở như vậy cao địa phương. Đại khái còn chưa tính, nhưng bên cạnh còn có thanh sơn. Hắn thực am hiểu leo cây, ta còn chưa nói lời nói. Hắn liền nhanh nhẹn đem trên người túi công cụ cái gì dỡ xuống tới. Hệ cái túi, ôm thụ hướng lên trên bò. Hắn bàn tay cùng bàn chân đều là móng vuốt, có thể chặt chẽ câu lấy thân cây. Sau lưng cái đuôi dán ở trên thân cây. Có thể bảo trì cân bằng, ta liền như thế đứng ở dưới gốc cây ngửa đầu xem hắn càng bò càng cao. Khương Dương xem tâm ngứa, cũng chuẩn bị leo cây. Ma, ta cũng leo cây đi lên trích đi, đi thôi, tuy rằng làm hắn đi. Nhưng ta biết hắn khẳng định bò không đi lên. Bạch Lân cùng Hắc Lân tuy rằng nhìn qua như là cùng loại sinh vật. Nhưng kỳ thật bọn họ chi gian sai biệt cũng rất lớn. Bạch Lân chỉ có ba ngón tay, tương đối đoàn, không giống Hắc Lân tay chảo như vậy gầy trường cứng rắn. Giống móc dường như, còn có cái vuốt, Bạch Lân so Hắc Lân cái vuốt muốn thô dày một ít. Cho nên Khương Dương đi đường thanh âm giống nhau so thanh sơn muốn trầm trọng. Hắn lòng bàn chân vậy cũng càng cứng rắn, có thể một chút việc không có đạp lên hạt rẻ cầu gai thượng. Nhưng leo cây thời điểm. Khương Dương thô dày cái vuốt tử liền không có thanh sơn như vậy tiện lợi. Còn có cái đuôi, Khương Dương cái đuôi so thanh sơn cái đuôi muốn đoản một ít. Tròn vo, không giống thanh sơn như vậy là có điểm bẹp bẹp, quả nhiên không ra ta sở liệu. Khương Dương ở bên cạnh kia cây thượng hự hự nỗ lực bò tới rồi không sai biệt lắm 2 mét cao bộ. Dáng, liền kiên trì không được ôm thân cây trượt xuống dưới. Móng vuốt đem nhân ra vỏ cây đều câu xuống dưới. Ta cho rằng Khương Dương không chịu thua còn muốn leo cây thử xem. Nhưng hắn vươn móng vuốt sờ sờ trên thân cây lục đạo móng vuốt dấu vết. Quay đầu nói, vẫn là tính, ta bỏ không đi lên, ân. Có đôi khi biết từ bỏ cũng là thực tốt. Không cần ở chính mình không am hiểu sự tình thượng vô ý nghĩa liều mạng, ta sờ sờ hắn đầu nói. Khương Dương ừ một tiếng. Đem đầu ở ta trên vai nhích lại gần, ta bỗng nhiên cảm giác trán thượng bị cái gì tạp một chút. Duỗi tay một sờ, sờ đến một chút màu tím vệt nước, đồng thời trong lỗ mũi ngửi được một cổ quả nho vị. Ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn thấy thanh sơn ở trên cây rụt rụt cổ. Hắn đại khái tưởng ném Khương Dương, kết quả không cẩn thận tạp tới rồi đầu của ta thượng. Ta ngửa đầu chiều hắn kêu. Thanh sơn, không sai biệt lắm liền xuống dưới. Xuống dưới tiểu tâm một chút, hắn mắng lưu liền bò xuống dưới. Đem nửa túi nho dại cho ta xem mơ siêu ta nếm, là ngọt ta tháo xuống một cái ngón cái lớn nhỏ nho dại nếm hương vị. Này cổ vị ngọt so phía trước ngọt quả quýt còn muốn ngọt. Xem ra chúng ta vận khí không tồi, bởi vì nho dại cũng không phải sở hữu đều thực ngọt. Thứ này hoặc ngọt có thể đương đường, hoặc liền toan ê răng. Chúng ta vừa đi lộ một bên ăn quả nho, chung quanh không thủy không thể tẩy. Nhưng chúng ta ba cái cũng không có quản cái kia, làm theo ăn vui vẻ. Thanh sơn xem xét ta chán vài lần, rốt cuộc nhịn không được, duỗi móng vuốt lại đây. Dùng mờ u bàn tay cho ta xoa xoa chán. Ta không phải tưởng tạp ngươi, hắn giải thích nói. Ta xem phía trước dẫn theo một chuỗi quả nho cao hứng sắp nhảy lên Khương Dương. Hỏi hắn, vậy ngươi là tưởng tạp Khương Dương? Ngoặc kép, không phải, ta là không cẩn thận ngã xuống, thanh sơn không quá sẽ nói dối. Cái này nói dối trình độ, đại khái cũng chính là ta tiểu học 2 năm cấp trình độ. Khi đó ta ba mẹ không cho phép ta ăn đồ ăn vặt. Chính là ta tham ăn, tổng hội ở tan học thời điểm trộm mua một ít ăn. Về đến nhà, ta mẹ liền sẽ hỏi ta, có hay không trộm mua đồ ăn vặt ăn à? Ta chắp tay sau lưng nói không có. Ta tưởng ta khi đó biểu tình đại khái liền cùng hiện tại Thanh Sơn không sai biệt lắm mơ siêu nga. Kia lần sau cẩn thận một chút ta nói. Thanh Sơn vội gật đầu. Buổi tối chúng ta liền ở trong núi nghỉ ngơi. Địa phương là ta tuyển. Phụ cận sơn thế tương đối bình thản. Tầm nhìn so lúc trước rừng cây muốn trống trải. Bên cạnh còn có một cái sơn khê. Ta từ sọt lấy ra gấp lều trại. Này lều trại là chúng ta lần này đi thành phố thu hoạch chi nhất. Ta không quá sẽ trang bị, bận việc một trận mới trang hảo. Chờ ta trang hảo, Thanh Sơn đã phát lên một cái đống lửa, ở chung quanh vây quanh hai khối cục đá. Khương Dương lên mặt cái chai đi sơn khê bên kia trang một bình lớn thủy trở về. Ta đem mang đến bình đặt ở Thanh Sơn mã tốt cục đá tiểu đài thượng. Đảo thượng nước trong. Thả thịt khối cùng phao khai làm măng đậu que khô, đắp lên cái nắp làm nó hầm, mặt khác lại thả cái bình nấu nước, đây là phải làm bí đao canh, cấp Khương Dương đơn độc thiêu. Chúng ta còn mang theo quán hành thái bánh, chờ lát nữa canh nhiệt là có thể phao bánh ăn, ta ở sọt phiên phiên, lại lấy ra tới mấy cái khoai lang đỏ, vùi vào đống lửa bên trong, này khoai lang đỏ không thể trực tiếp tiếp xúc hỏa. Như vậy dễ dàng đem khoai lang đỏ đốt trọi, tốt nhất chính là ở đống lửa hạ đào cái động vùi vào đi. Chờ này đống lửa thiêu thượng mấy cái giờ, nửa đêm thời điểm, kia khoai lang đỏ liền chín, như vậy hầm thục khoai lang đỏ tốt nhất ăn. Mà, nửa đêm khoai lang đỏ chín muốn kêu ta lên ăn nga, Khương Dương trong miệng còn ăn quả nho. Cũng đã nhớ thương tượng hỏa đôi khoai lang đỏ. Hành, trong núi ban đêm tới rất sớm, mặt trời xuống núi lúc sau, còn sáng ngời thiên liền sẽ bị vô số cây cối che lấp. Giống như đêm tối đã trước thời gian đi vào, chúng ta tuyển cái này địa phương có thể thấy một mảnh không trung. Ngồi ở đống lửa bên cạnh, bên tai nghe trong rừng dài lâu chim hót cùng côn trùng kêu vang. Cùng với lửa trại bang rung động thanh âm. Không trung liền ở chúng ta trong mắt một tấc tấc trở tối. Không trung trở tối, chúng ta dâng lên đống lửa liền có vẻ sáng ngời. Trên thạch đài bình toát ra nhiệt khí, mờ mịt màu trắng nhiệt khí mang theo mùi hương chậm rãi phiêu tán mở ra. Yên khí cùng hơi nước cùng nhau bốc lên hướng bầu trời đi. Triệt hạ bình, ở đống lửa liếm mấy cây xài, làm đống lửa thiêu đến càng vượng. Chúng ta bắt đầu ăn cơm chiều. Đã lạnh bánh chấm nhiệt canh ăn, bánh hoàn toàn hấp thu canh hương vị, mềm cứng vừa vặn, nóng hầm hập canh uống xong đi, toàn bộ thân thể đều ấm áp lên, cái này mùa trong núi thực lạnh, có thể tại đây loại thời điểm ngồi ở đống lửa biên uống nhiệt canh. Thật là một loại lớn lao hưởng thụ, ăn uống no đủ, ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, liền nhìn đến trên đỉnh đầu kia phiến ở rừng cây thấp thoáng hạ không trung. Có rất nhiều ngôi sao, cùng mùa hè lộng lẫy biển sao bất đồng, thu đông sắp giao hội thời điểm không trung, ngôi sao không phải rất nhiều, nhưng mỗi một viên đều phi thường sáng ngời. Hết chương.